Máu chó 3.000 thước. Chương 42, Mai Phục. Góc truyện audio.com. Khi Tô Lạc đem nữ đạo sĩ cao quý mang tới 20 cấp. Cô nàng khẩn cấp bắt đầu phát thế giới chửi bảo bối nhi nam, thế giới hỏa A Huân. Bảo bối nhi nam, cô cái đồ không biết xấu hổ dám sang đây thu người A, cùng một cái nam lắm tay cùng một đám tiểu tam lập thành bang. Đừng đi ra mất mặt, thế giới hỏa A Huân. Tình nghĩa thiên hạ bang chuyên giết cẩu nam nữ, thế giới bảo bối nhi nam. Ôi chao, đệ nhất dâm nữ thuyết phục bị ai ném vào đây rồi? Tiểu đạo cô hỏa A Huân đứng ở chỗ thí luyện thầy cho cửu lê phát thế giới cùng bảo bối nhi nam chửi nhau. Tô Lạc cũng xấu hổ hỏi cô nàng rốt cuộc có muốn đi Tây Lăng Thành nữa không? Ai ngờ không bao lâu lại thu được một cái hệ thống nhắc nhở. Đệ tử đích truyền hỏa A Huân của bạn đang ở Nguyên Bảo Thương Thành đổi Nguyên Bảo. Bạn thu được quân lương khen thưởng, mời đến người làm chứng thầy trò nhận. Kết quả chờ khi cô chạy đến chỗ NPC lĩnh quân. Tổng cộng điểm 6 lần, tổng cộng 500 Nguyên Bảo. Tô Lạc triệt để ăn xong, bắt đầu cảm thán tạo hóa chiêu người. Trong lúc hai người kia trà thế giới, nhân sĩ bát quái trong bang cũng đi thám thính tin tức một chút. Sever quốc sắc thiên hương có hai liên minh lớn, Chiến Trang và Vĩnh Hằng. Bang đứng đầu phân biệt là bảo bối nhi nam của Đoạn Hồn và Thiên Sơn Mộ Tuyết của Tuyết Phược. Mà bang chủ phu nhân của Tuyết Phược, lại gọi là Lam Sắc Huân Y Thảo. Đoán chừng chính là cái này hỏa A Huân. Hai đại liên minh thực lực tương đương, bình thường đánh nhau đều khó phân thắng bại. Thay phiên chiếm thành, mà hai cô nàng bị vây ở tình trạng nơi đầu sóng ngọn gió càng thủy hòa bất dung. Hoàng hôn xinh đẹp ở trên diễn đàn tìm tòi một chút quốc sắc thiên hương. Nhanh chóng nhảy ra vài bài post có view cao nói về hai người này. Cái gì bảo bối nhi nam cướp lão công của Huân Y Thảo? Cái gì Huân Y Thảo bị Tuyết Phực bao nuôi nghìn dặm tặng trinh tiết các loại? Nói chung là phạm vụ rất lớn. Thảo luận nhiệt liệt, làm cho người của võ nghệ cao cường thổn thức không thôi. Mà Tô Lạc vốn cho rằng mình đã đủ máu chó rồi. Không ngờ rằng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, chút chuyện của cô nếu đem ra mà so sánh, quả thật là đùa với con nít mà thôi. Tô Lạc ở trong oai oai cảm thán, Linh Dực lập tức nói, xì, cảm thấy mình chưa đủ máu chó chứ gì. Nếu như chúng ta chat sex một cái hoặc là tôi đến đưa ấm áp rồi cô hoài một cục cưng a vân vân. Khẳng định so với mấy người kia càng nổi tiếng, Tô Lạc hận ngứa răng, từ hàm răng nghiến ra một chữ cút, mà Linh Dực lại dùng khẩu khí ngả ngớn, kéo dài âm cuối, có muốn thử không, tê tê, Tô Lạc giống như có thể nhìn thấy tên kia đang nháy mắt ra hiệu với cô. Cô lập tức ôm ngực hít sâu một hơi. Không ngừng nhắc nhở mình tuyệt đối không thể cùng anh ta chấp nhặt. Bằng không sớm muộn sẽ bị anh ta tức chết. Đại chiến giữa bảo bối nhi nam và hỏa A Huân kéo dài từ 9 giờ tối đến 11 giờ còn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thẳng đến khi người của Khuynh Tẫn Thiên Hạ rốt cục khống chế không được bắt đầu phát thế giới vây công hai người, thế giới nha hoàn hoa hoa. Có yên đi không? Muốn cãi nhau quay về server mấy người đi. Đừng làm bẩn đất hoang tụi này, thế giới bích sắc. Hai con chó cắn nhau. Khẩu chiến của hai người quả thật chọc giận tất cả người của Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Cho nên, hiện tại đối mặt cũng là toàn bộ server đoàn kết tẩy chay. Ở trong toàn bộ server già trẻ cùng cúi đầu. Cuối cùng hai người chấm dứt chiến tranh quay về quốc sắc thiên hương dã ngoại tình cảm mãnh liệt. Mà nhiệm vụ Tô Lạc mang nữ đạo sĩ đi Tây Lăng tự nhiên xóa bỏ. Chờ hỏa A Huân lo cao quay về server mình rồi, Tô Lạc mới ở trong bang đánh chữ, nguyên lão bang hạ lãnh nguyệt, nha, lông hồng đầy trời, thật đáng tiếc nha, nguyên lão bang tôi là hoa cúc. Chiến tranh của đàn bà, nguyên lão bang hạ lãnh nguyệt, vừa rồi cái kia hỏa A Huân chính là đệ tử đích truyền của tôi. Cô nàng sung nguyên bảo phát thế giới, hệ thống trả lại cho tôi 500 điểm quân lương. Kiếm lớn, bang hoàng hôn xinh đẹp, cầu bao dưỡng, cầu chia hoa hồng, bang vũ nhiên, mèo nằm dưới sofa chờ hạ lãnh nguyệt đến xoa bụng. Phụt bang chủ hắc chủ quyền quyền, vũ ca anh lại bán manh, bang vũ nhiên, lão bà anh đói bụng, cầu bao dưỡng, cầu ấm giường, Nguyên lão bang hạ Lãnh Nguyệt đem nước trong chỉ định cho Vũ Nhiên. Nguyên lão bang hạ Lãnh Nguyệt, một chậu nước lạnh kèm theo, bang Vũ Nhiên. Ác quá, Tô Lạc, khách khí, bởi vì thông cáo hợp server đi ra. Server Khuynh Tẫn Thiên Hạ bị hệ thống đề cử đại server. Cho nên cũng có không ít người chơi mới bị lừa vào. Kết quả hệ thống đại thầm tốt bụng, đem mấy cái phân cho làm đồ đệ trong vài bang. Người của võ nghệ cao cường đều lười nhác buồn chán. Thuộc về kiểu hay ngồi câu cá ở Độc Mộc Trấn hoặc là nằm dài trên cầu Nại Hạ ở U Châu đếm sao. Vì vậy vài người may mắn thu được đồ đệ. Sau một trận ồn ào bắt đầu đánh cuộc với nhau. Đánh cuộc chỉ là xem đồ đệ của ai lên cấp nhanh hơn. Đồ đệ của ai thao tác tốt hơn. Đồ đệ của ai là em gái dễ thương hơn. Ai là gái, mấy người kia còn thương lượng cho đồ đệ làm một trận PK. Nếu thắng, thì tập thể bang cho bọn hắn ra một bộ sáo trang cấp 60, đương nhiên. Thua thì sư phụ cấp cho mặt nạ, mà dưới sự thăm hỏi của quyền về chức nghiệp của đồ đệ. Tất cả người trong bang đều thở dài một hơi, bang chủ hắc chủ quyền. Bà nó, mấy người ba đồ đệ một cái băng tâm, một cái thiên cơ, một cái di kiếm, ra một bộ 60 cấp. Muốn chết người à, băng tâm, di kiếm, thiên cơ, ba chức nghiệp này là không thể thiếu của phó bản. Đồng thời bởi vì mở rộng tổ thiết kế, sáo trang 60 cấp của ba chức nghiệp này giá rất cao. Một cái áo bình thường cũng có giá bằng trọn bộ của chức nghiệp khác. Cho nên, quyền mới đau chứng bày tỏ kháng nghị, nhưng không may là trong ba đại lão gia thu đồ đệ đều có trái tim yêu mạo hiểm. Thế là ba người không để ý quyền phản đối đính quy củ. Nói là một tuần sau chính thức đấu, tiếp đó thì lừa gạt đồ đệ nhà mình ra ngoài luyện cấp Nguyên lão bang hạ Lãnh Nguyệt. Tôi cũng có một đồ đệ thái hư nè, mọi người trong bang đều gào thét, cái kia đồ đệ á, lao. Quả đoán ôm đùi, cầu bao dưỡng a, băng tóc đen thành tuyết, mắt lé, nếu đồ đệ kia của chị thua, thì mua sáo trang cho ba người kia đi. Hắc, Tô Lạc, khụ, quên đi, nghĩ đến khí chất cao quý lãnh diễm của đồ đệ, cùng khí chàng kêu đến hét đi cường đại của cô nàng. Tô Lạc xoa xoa lớp da gà trên người, cảm thấy vẫn không nên đi trêu chọc thì hơn. Nếu như không cẩn thận lại cho một thân máu chó nữa thì thật đúng là muốn khóc cũng khóc không được. Sau khi thế giới khôi phục bình tĩnh, Tô Lạc nhàn rỗi không có việc gì. Theo Linh Dực cùng nhau xin chiến trường. Đến khi đi ra chiến trường, thì thấy tôi là gạch chéo đang khóc kể với quyền trong bang, Nguyên lão bang tôi là gạch chéo. Alo, vừa rồi đánh cuộc tôi rút khỏi được không? Nguyên lão bang tôi là gạch chéo. Dựa vào, này ngay cả tự động tìm đường cũng không biết, nhìn bản đồ cũng không hiểu, ở trong nơi sinh vòng vo hơn một giờ, tôi đi tiếp nàng đi làm nhiệm vụ, ai ngờ đến đâm quái thì đâm đến quái mất rồi cũng không biết chuyển mục tiêu. Điên mất, sạc, người mới tinh khiết trong thiên hạ hai thật ra rất ít. Phần lớn đều là một đám người chơi cũ nhảy sang server khác chơi cũng có khi là chơi quý danh lâu. Lập một ức nhỏ thể nghiệm niềm vui của chức nghiệp khác một chút cũng có thể là đơn thuần vì danh vọng thầy trò. Người mới đã ít, người mới ngây thơ lại càng ít, dù sao cũng là trò chơi 3D, chủ yếu đều là người có kinh nghiệm chơi trò chơi, giống như cực phẩm tiểu bạch trong miệng gạch chéo. Đó là trăm năm khó gặp Nguyên lão bang hạ Lãnh Nguyệt. Cô nương bạch như thế rất ít, phải quý trọng a, bang hoàng hôn xinh đẹp. Ha, đồ đệ em đã 21 cấp rồi có muốn cùng nhau tổ chức thành đoàn đi 21 bản không a? Bang cha mày trước khi chết, chờ một chút, mấy nhiệm vụ thầy trò này làm xong hẳn là đủ lên 21 cấp, Nguyên lão bang tôi là gạch chéo. Kệ, đồ đệ tôi mới 9 cấp, mới 9 cấp a, bang chúng, biểu cảm cuồng tiếu, Nguyên lão bang tôi là gạch chéo. Lão bà, bang chủ hắc chủ quyền, mắt lé, đáng đời, cách chương.